Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 536, biến mất Phật Tổ. Quách Đại Lộ ban đầu đến khổ hải thời gian, trong lòng liền một mực dư vị câu kia đứng đầy đường Phật kệ. Khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Nhưng hắn cũng không có đem câu nói này cùng độ khổ hải tìm linh đồng liên hệ với nhau, đặc biệt là ở đã trải qua nhiều như vậy truyền thuyết thần thoại phía sau. Căn bản là đem câu nói này ném đến ngoài 9 tầng mây. Một người ở đã trải qua nhiều như vậy kinh tâm động phách quan ải phía sau, trong đầu đang nghĩ tới nhất định là bước kế tiếp là cái gì? Bước kế tiếp muốn tới chỗ nào? Đây là nhân chi thường tình cùng tư duy quán tính. Thí dụ như tu hành, làm ngươi trải qua tầng tầng đau khổ, xông qua nằm dày đặc kinh cức, vượt qua ba tai lợi hại, mắt gặp phá cảnh cơ hội đang ở trước mắt, làm sao sẽ không nhớ tiến thêm một bước nữa? Giới tu hành nói, thành sơn chín trượng, dã tràng xe cát, giảng đúng là kiên trì tới cùng đạo lý. Bởi vậy làm Quách Đại Lộ lần thứ nhất một đường sông đến hòn đảo nhỏ kia trước. Chỉ kém bước cuối cùng là có thể lên đảo thời gian. Hắn cơ hội không có chút gì do dự liền nhấc chân lên. Nhưng mà sự thực là hắn vẫn cứ bỏ lỡ bước cuối cùng. Đối với người bình thường mà nói, kết cục như vậy không khác nào trải qua hải triều cơn lốc. Cuối cùng nhưng lật thuyền ở một cái cống ngầm. Bất luận xuất phát từ cái nào loại tâm lý, đều phải trọng đầu lại đến một lần. Cần phải tranh thủ không có sai lầm, đạp tốt cái kia bước cuối cùng. Không phải vậy chính là xin lỗi phía trước hết thảy nỗ lực. Trên thực tế, Quách Đại Lộ cùng Đường Tam Tạng cũng là làm như vậy. Bọn họ lần thứ hai từ khởi điểm xuất phát, dọc theo đường cũ trước hành, trọng độ khổ hải. Này một lần, bọn họ không chỉ có mang theo tìm kiếm Phật Tổ nhiệm vụ, còn mang theo đối với cái kia bỏ mất một bước chấp niệm. Bởi vậy so với lần thứ nhất, lần này bọn họ đến bỉ ngạn ý chí càng khẩn cấp hơn cùng mãnh liệt. Dựa theo bình thường ăn khớp, một khi lần này bọn họ thuận lợi phá quan, đi tới tiểu đảo phía trước, phải làm chuyện thứ nhất chính là nín thở ngưng thần, tính chính xác khoảng cách, ổn định hai chân, tranh thủ vừa sải bước trên tiểu đảo, do đó rửa sạch nhục nhã. Nhưng mà, Quách Đại Lộ trải qua ảo ảnh hai lần, dằn vặt đi tới nơi này. Nhưng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn lui về. Đó cũng không phải một cái sáng suốt quyết định. Cùng, sự không quá ba lần, nguyên tắc cũng không phù hợp. Quách Đại Lộ càng thêm vô pháp xác định lần thứ nhất trượt chân là sai lầm vẫn là giả thiết. Hắn đồng dạng không dám hứa chắc này lùi lại, có thể hay không lại lần nữa tiến nhập cái kia chút thần thoại ảo cảnh bên trong. Hắn thuần túy căn cứ cảm giác của chính mình, một cách tự nhiên mà làm ra lựa chọn, lại như hắn mỗi lần mặt đối với trọng đại quan ải thời gian làm như vậy. Đạo tổ có đôi lời nói đúng là chuyện này, lão đạo một đời làm việc, chú ý một cách tự nhiên, thuận thế mà vì là, Quách Đại Lộ cũng là như thế, hắn đương nhiên như vậy. Cũng may kết quả còn không xấu. Liên hoàn thần thoại ảo cảnh cũng không phải là vượt qua khổ hải chân chính là quan ải. Quay đầu lại mới là, hắn leo lên tiểu đảo, cùng vị kia Bạch Y Sa Di thấy lễ. Bạch Y Sa Di nói, Quách thí chủ cực khổ rồi. Quách Đại Lộ lung lay đầu, sau đó nhìn kỹ này vị kia Bạch Y Sa Di, đi thẳng vào vấn đề hỏi nói, nhỏ sư phụ ngươi chính là Như Lai Phật Tổ chuyển thế linh đồng sao? Không ngờ tới đối phương sẽ thẳng thừng như vậy. Bạch Y Sa Di sửng sốt một chút, lập tức chắp hai tay, nói, A Di Đà Phật, thí chủ không muốn nói chuyện cười. Quách Đại Lộ nghe vậy, cũng sửng sốt một chút, bởi vì hắn không cần truy hỏi cũng có thể rõ ràng nhận ra được vị này tiểu Sa Di xác thực không phải Phật Tổ chuyển thế linh đồng. Cái kia nhỏ sư phụ ngài là, tiểu tăng dĩ nhiên ở đây không không đảo tu hành. Hả? Cái kia trên đảo này còn có người nào? Còn có tiểu tăng sư phụ Hải Từ Thiền Sư. Bất quá ân sư ra đảo du lịch đã có mấy năm, vì vậy bây giờ trên đảo chỉ có tiểu tăng một người. Xác định chỉ có ngươi một người? Quách Đại Lộ hỏi. Người xuất gia không nói dối. Thí chủ nếu không tin, cứ việc lục soát đảo. Nếu là phát hiện có người thứ hai tồn tại, hết thảy có thể đem tiểu tăng lưỡi đầu nhổ xuống, cũng đem tiểu tăng ném vào biển bên trong. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu trên đảo này chỉ có ngươi một người, vừa nãy ta lên đảo thời điểm, ngươi vì sao phải giả trang thâm trầm nói cái gì khổ hải vô biên? Quay đầu lại là bờ cùng cái gì thí chủ ngươi đã đến rồi. Làm thật tốt giống chờ ta ở đây tựa như. Dĩnh Nhiên vồ vồ sau gáy. Có chút lúng túng nói. Này không không đảo ở vào khổ hải bên trong. Vì vậy có thể lên đảo khách nhân đều có thể nói là quay đầu lại là bờ. Còn phía sau câu kia là. Là sư phụ lúc gần đi dặn dò xuống. Ngươi là nói. Tôn sư dặn dò ngươi ở đây chờ ta. Tiểu Sa Di mau mau gật đầu. Không sai. Quách Đại Lộ lại hỏi. Cái kia sư phụ ngươi có còn hay không những lời khác bàn giao? Tiểu Sa Di lắc đầu. Quách Đại Lộ nhíu mày lại đầu. Mơ hồ cảm thấy nơi nào không đúng. Nhưng nếu rời đi luôn lại cảm thấy không cam lòng. Hơn nữa trên trực giác tạm thời cũng không thể ly khai tòa này không không đảo. Bởi vì là mình muốn thì ở tòa này trên đảo. Bạch y Tiểu Sa Di đem Quách Đại Lộ dẫn vào một tòa đơn giản sạch sẽ chùa chiền. Mời hắn ngồi xuống, cũng vì hắn rót trà. Sư phụ nói Quách thí chủ tinh thông Phật gia ở ngoài chư tử bách gia học. Có bất kỳ nghi vấn nào đều có thể thỉnh giáo. Bạch y Tiểu Sa Di khiêm tốn nhìn Quách Đại Lộ. Giọng thành khẩn, Quách Đại Lộ trong lòng hơi động. Nhớ tới Phật gia yêu nhất đang đối thoại bên trong đánh lời nói sắc bén. Sau đó không cẩn thận để lộ ra hàm nghĩa chân lý. Liền hòa ái nói. Nhỏ sư phụ nhưng hỏi không sao. Tiểu Sa Di quả nhiên không khách khí. Bắt đầu hướng về Quách Đại Lộ thỉnh giáo. Hắn hỏi vấn đề ngược lại không phải là cỡ nào phức tạp thâm ảo. Nhưng phi thường tán loạn. Đông nhất cú tây nhất cú. Không có gì trọng điểm. Chỉ là sẽ ở Quách Đại Lộ giải thích đến cuối cùng thời điểm bổ một câu. Trên kinh Phật đối với này cũng có giải thích. Chấm ngoặc kép, ở Bạch Y Sa Di xem ra, kinh Phật phong phú toàn diện, bao quát bách gia học, có thể nói là phi thường thành kính. Hai người chính tiến hành lung tung không có mục đích vấn đáp. Tiểu Sa Di bỗng nhiên đứng lên, nói, người thứ hai khách nhân cũng đến rồi. Quách Đại Lộ cũng đứng lên, nói, đến xem nhìn. Người thứ hai khách nhân tự nhiên chính là công đức Phật Kim Thiền Tử Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng ở một cước đạp không phía sau. Cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhất thời hiểu được quay đầu lại là bờ đích chân lý. Nhưng hắn không có giống Quách Đại Lộ như vậy đường cũ trở về. Mà là ở khởi điểm thời gian liền trực tiếp về phía sau rút lui. Kết quả cũng thành công tìm tới hòn đảo nhỏ này. Thuận lợi đến Bỉ Ngạn. Có lúc treo ở mép đạo lý trái lại dễ dàng nhất bị quên. Đường Tam Tạng lên đảo phía sau. Một hồi hàn huyên khách sáo. Ở xác định Bạch Y Sa Di không phải linh đồng. Mà đảo này không còn gì khác người thời gian. Cũng phi thường kinh ngạc. Cùng Quách Đại Lộ nhìn thoáng qua nhau. Giống như mờ mịt không rõ. Hai người lặng yên phóng thích thần niệm. Tìm tòi không không đảo. Phát hiện đảo như tên. Quả nhiên trống trơn như vậy, trải qua nhiều như vậy lăn qua lăn lại, cuối cùng được kết quả này, bao nhiêu để người có chút ủ rũ, nhưng xuất phát từ trong lòng còn sống cái kia một tia không cam lòng. Hai người vẫn là ở trên đảo bồi vị kia Sa Di đợi một ngày một đêm. Kết quả chính là, triệt để xác nhận linh đồng không ở chỗ này nơi. Ngày kế, hai người rời đi, trước khi đi, Quách Đại Lộ hỏi Bạch Y Sa Di. Lệnh sư tôn ra ngoài vân du, có chưa từng nói qua muốn đi nơi nào? Bạch Y Sa Di nói, đối phương nơi, Quách Đại Lộ nở nụ cười, gật gật đầu, được, không hỏi thêm nữa. Không ngờ cái kia Bạch Y Sa Di bổ sung nói, sư phụ còn nói, nơi này tức đối phương nơi, chân trời tức trước mắt. Quách Đại Lộ hiện tại cũng không còn tâm tư đánh này loại lời nói sắc bén. Nói, đắc, đắc. Nói được đắc, chấm ngoặc kép, nói cùng ở đây, bỗng nhiên im miệng, trong lòng đập tới một đạo chớp giật, bỗng nhiên quay đầu nhìn về đường Tam Tạng, đường Tam Tạng thời gian này vừa vặn cũng chuyển đầu nhìn mình. vượt qua khổ hải, đến bỉ ngạn, tất thấy linh đồng. Đây là Phật Tổ Phật Kệ bên trong sáng tỏ chỉ ra. Mà lúc này, hai người đều đã tới bỉ ngạn, leo lên Không Không đảo, nhưng không có ở trên đảo phát hiện linh đồng. Chẳng lẽ là Phật Tổ đang nói láo? Đây là tuyệt chuyện không thể nào, bởi vì Phật Tổ chưa từng nói láo. Đã như thế, đáp án trở nên tế nhị, mà Không Không đảo cùng Bạch Y Tiểu Sa Di đã biến mất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.